Chương 5. 05 năm một tốt một đầu lớn thi cá. Cảm giác này thật sự là hỏng bét. Tựa như là một đấm rơi xuống, đánh vào đông đoàn bên trong giống như. Nghĩ phát lực đều tìm không ra cái gì phát lực điểm. Tiểu thái tử phi này lãnh đạm thái độ, để Bình Nhi cô nương lúng túng một chút, không hiểu có loại khó có thể đón lấy lời nói cảm giác. Bình Nhi cô nương nếu như cùng tiểu mặt than tiếp xúc sâu, tất nhiên sẽ hỉ hệ u do đến, đây chính là tiểu thái tử phi đặc hữu, đem thiên trò chuyện chết công năng. Nữ tử lúng túng khó xử trong cười xấu hổ hai tiếng, lập tức nói, cái kia thái tử phi ở chỗ này ngồi một hồi, thổi một chút gió biển đi. Lão buồn bực trong phòng vậy cũng không được, dễ dàng đem chính mình cho buồn sinh ra bệnh. Cả nhà ngươi có bệnh tiểu mục không thèm để ý này liễu lo không ngừng nữ tử, ánh mắt thoáng nhìn, tại bong tàu một bên đặt vào nước trà điểm tâm bên cạnh bàn ngồi xuống. Bình Nhi cười đi lên phía trước, tại tiểu thái tử phi bên người ngồi xuống, vừa muốn mở miệng thời khắc, thình lình nghe tiểu mặt than đú lánh hỏi nói, ngươi là ai a đám người, tiểu thái tử phi đây thật là đủ a nàng đều ở trên thuyền này lại đã mấy ngày, thế mà liền đại công tử bên người Bình Nhi cô nương đều không nhận ra Bình Nhi sắc mặt. Cú nở dê bởi vì thái tử phi câu nói này, mà triệt để cứng ở trên mặt. Tim nửa ngày, mới cuối cùng là tìm về thanh âm của mình. Bình Nhi cô nương càng phát ra cười xấu hổ nói, thái tử phi ngài quý nhân dễ quên, chúng ta dị vãng trên tư không tính lúc, tại cầm vườn trong còn từng gặp vài lần đâu. Tiểu thái tử phi thượng hạ đánh giá nàng một chút, có sao nếu không phải Bình Nhi hiểu được trước mắt nhìn qua 10 phần vô hại tiểu mặt than, thực ra có phi thường lợi hại chỗ hơn người. Nàng thật đúng là nghĩ một cái tát thai vung này mặt đơ lên để ngươi mắt chó coi thường người khác không nhận ra ta, chờ một lúc liền ngươi sẽ biết tay. Bình Nhi lúng túng cắn miệng nhỏ, cười ngượng ngùng hai tiếng nói, thái tử phi không nhớ rõ cu nở dê không có việc gì. Chúng ta về sau tại trên một cái thuyền, nhiều trò chuyện liền quen thuộc. Ai cùng ngươi một đầu thuyền tiểu mặt than hừ một tiếng, đem đầu chuyển tới, ánh mắt rơi vào Dương Phượng Yên trên bóng lưng, các ngươi mời ta đến bong tàu đến ngồi một chút. Chẳng lẽ chờ một lúc có trận vở kịch mời ta quan sát đi. Bình Nhi trong lòng lộ bộp nhảy một cái, ổn định sắc mặt chính mình, chưa từng tại tiểu mặt than trước mặt lộ ra một chút manh mối. Nàng tự nhận cùng Dương Phượng Yên phối hợp rất ăn ý, không có khả năng lộ tẩy a xem ra này tiểu thái tử phi, người tuy rằng bị các nàng thỉnh đi qua, nhưng đấy lòng đối với các nàng để phòng tâm 10 phần lặp lại. Mới câu nói kia, nhưng thật ra là thăm dò nàng đi. Đừng nhìn nàng tuổi không lớn lắm. Tâm kế tựa hồ cực kỳ thâm trầm, hé ra mặt đơ bên trên, ngươi căn bản nhìn không ra mảy may cảm xúc, căn bản là không có cách từ trên mặt nàng đạt được bất kỳ tin tức gì. Tiêu Mục ngồi ở chỗ đó, chậm rãi chuyển bỗng nhúc nhích cổ tay ở giữa bạch vòng ngọc. Đột nhiên nghe được bên kia tiếng nước ào ào tấu vang. Dương Phượng Yên bên người hai cái tiểu nha đầu ngạc nhiên hoan nhảy, tiểu thư, đến rồi, lại là một con cá lớn. Dương Phượng Yên đưa lưng về phía Tiêu Mục. Khoe miệng bí ẩn phát họa lên một tia lạnh leo ý cười. Đột nhiên cổ tay rung lên dây câu nhất câu, một đầu xem như tầm 10 cân nặng cá lớn liền bị nàng từ trong nước lôi kéo đi ra. Giữa trời dơ lên một đạo bọt nước. Nặng trịch cá lớn bị cần câu nhấc lên, tại không trung qua lại xoay tròn nửa vòng, con cá kia đột nhiên tránh thoát dây câu, hướng về Kiều Mộc châu ngồi, giữa trời đập xuống. Lấy Kiều Mộc nhãn lực, ngay tại Dương Phượng Yên thu dây cái kia ngay miệng, sớm đã nhìn rõ ràng cá lớn diện mạo thật. Một đôi mắt cá chết tản ra không bình thường u lục quang mang.